mỹ nhân quyến rũ cùng trò điên nhất chỉ cật nhục đích đại hôi lang. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ động dục 7 ngày 7 đêm, mang thai phun sữa, cảnh báo, sói, người nhé, hát nhẹ, quỷ ảnh, không biết nam nhân đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sự khác lạ rất rõ ràng. Sau khi xong việc, Cố Tử An nằm trong ngực Tân Tử Bình, cởi quần áo của hắn, sờ lớp lông xù trên người đối phương. Người đàn ông trông giống một dã nhân cường tráng. Tuy vẫn đẹp trai nhưng đôi khi khiến cậu cảm thấy hắn giống như một con gấu bự. Lớp lông xù bị dâm dịch làm ướt nhẹp, không dễ làm khô nhưng buổi tối lúc đi ngủ, cậu ôm nó rất thoải mái. Sau khi ngủ một giấc, Cố Tử An bắt đầu thu dọn đồ ăn mà Tân Tử Bình mang về. Trong đó có đồ hộp từ siêu thị, còn lại là động vật tươi sống. Xử lý xong toàn bộ con mồi, hai người tìm một nơi để nướng tất cả thịt thành bít tết và cất vào trong không gian. Mãi đến khi đồ ăn càng ngày càng nhiều, Cố Tử An mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Hình như hắn hận không thể lấy hết tất cả vật tư và đồ ăn mang về nhà. Vì sao cậu lại có cảm giác kỳ quái nhỉ? Cậu ngồi trong lòng Tân Tử Bình, vuốt ve lông tóc của hắn, cuối cùng không nhịn được hỏi, chẳng lẽ anh thật sự là động vật thành tinh? Bây giờ anh ham mê kiếm ăn như vậy là bởi vì mùa xuân đến. Nói xong, Cố Tử An hơi sửng sốt, sau đó có chút không xác định hỏi, thật sự là như vậy sao? Mùa xuân tới, anh sẽ có kỳ động dục đúng không? Nam nhân nghe không hiểu liền yên lặng nhìn cậu. Hắn chậm rãi ôm Cố Tử An vào trong ngực, trông có vẻ rất thoải mái. Thú nhân không có bạn đời sẽ không bao giờ biết được có bạn đời là tốt như thế nào. Tân Tử Bình vừa lòng 100% đối với bạn đời của mình. Mặc dù đôi lúc cậu thích nói một số ngôn ngữ mà hắn không hiểu, nhưng chỉ cần đoán một chút hắn liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói xong, Cố Tử An cảm thấy người đàn ông có khả năng sắp đến kỳ động dục. Cậu thật sự rất mong chờ. Cố Tử An bĩu môi, dùng ngón tay chọc chọc ngực Tân Tử Bình, lộ ra nụ cười đáng yêu. Hy vọng anh thật sự có kỳ động dục, đừng làm em thất vọng nha. Chó điên kéo ngón tay cậu để cậu nằm trong lòng ngực mình. Còn Cố Tử An đang đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của đối phương thì không khỏi suy nghĩ. Tuy rằng nam nhân không nói chuyện, nhưng hắn sẽ trả lời cậu vợ bằng cách hôn môi vừa nhiệt tình vừa chân thành tha thiết. Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu óc Cố Tử An vẫn hơi choáng váng, còn cảm giác được bên tai truyền đến tiếng thở dốc nóng rực. Này, đợi một chút. Vành tai bị liếm láp bởi đầu lưỡi mang theo gai nhọn của đối phương. Cố Tử An khẽ rên một tiếng, hơi lo lắng, làm sao, nhiệt độ cơ thể của anh cao quá, anh bị bệnh. Người đàn ông có thể hiểu hai chữ bị bệnh, hắn nghe vậy liền lắc đầu, tỏ vẻ rằng mình không bị bệnh, hắn chỉ tới kỳ động dục mà thôi. Không bị bệnh, Cố Tử An chậm rãi đáp lại, kỳ động dục. Không biết cậu có đoán đúng không? Dù sao động tác của hắn rất vội vàng. Cố Tử An rên rỉ một tiếng, chủ động cởi quần áo trên người mình. Bàn tay cậu chạm vào người Tân Tử Bình. Nhiệt độ trên thân thể người đàn ông cao đến mức khiến cậu giật mình. Tuy hắn lắc đầu tỏ ý không sao nhưng ánh mắt cậu vẫn mang theo chút lo lắng. Dị năng trị liệu của cậu chưa thăng cấp, cho nên tạm thời chỉ có thể trị ngoại thương. Vì vậy, Cố Tử An rất lo lắng về các căn bệnh linh tinh khác. Rất nhanh cậu sẽ không rảnh suy nghĩ tới những thứ này. Cổ bị người đàn ông gặm cắn, thậm chí chưa kịp phản ứng thì lỗ bướm đột nhiên bị chọc mở. Nóng quá. Cậu cảm nhận được nhiệt độ của người đàn ông đang nằm trên người mình cùng với hơi thở nóng bỏng phả vào cổ đầy ngứa ngáy. Cố Tử An nắm lấy quần áo của hắn, ngoan ngoãn mở rộng hai chân, cố gắng thả lỏng người. Vì chim bự đút vào quá đột ngột, bé bướm chưa kịp tiết ra nước dâm nên lỗ nhỏ thít hơi chặt, Cổ họng Cố Tử An phát ra một tiếng rên rỉ kìm nén. Cuối cùng cậu duỗi hai tay ôm lấy eo nam nhân, nhỏ giọng cầu xin, "Ừm anh, chim của anh nóng quá, chậm lại ừm." Tuy hắn có thể hiểu hai từ chậm lại, nhưng vẫn giả vờ không biết gì, vừa ôm vợ vừa ngăn chặn đôi môi đỏ của Cố Tử An. Ừm ừm, bự sưng to mang theo chất lỏng nóng bỏng đâm mạnh vào lỗ. Toàn bộ bướm non đều bị rót đầy nước ấm làm Cố Tử An sướng không chịu được. Mặc dù trước đây cậu đã trải qua việc vừa bị rót đầy bụng nhưng vẫn không kích thích bằng rót nước nóng. Cảm giác như lỗ bướm bị chín phát ra tiếng ùm ụp, ngón chân của cậu cuộn tròn lại, chim nhỏ đã sớm bắn tinh tung tóe. Kỳ động dục khiến lông sói mọc trên người tân tử bình cọ vào thân thể Cố Tử An, cọ cho bướm non ngứa ngáy đến phát điên. Hột le bị lông sói cứng rắn đâm thật mạnh, Cố Tử An không biết sướng ở đâu hoặc là chỗ nào sướng hơn. Cả người giống như bay lên mây, khoái cảm lúc cao lúc thấp làm tinh thần cậu hơi mơ hồ. Nước miếng trong miệng bị càn quét, chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa hai người khiến Cố Tử An cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng dần dần tăng cao theo đối phương. Ngón tay họ chậm rãi đan vào nhau, móng tay được cắt tỉa cẩn thận nắm lấy lông sói sau lưng người đàn ông. Cào mạnh vài lần, thể hiện rằng cậu không thể chịu đựng được. Bụng bị rót đầy chất lỏng nóng hổi, thậm chí lúc bự thọc vào rút ra trong bướm còn phát ra tiếng ủng ụp. A ươm, ư, ứng, tử cung bị xuyên thủng cho dịch nóng tràn vào. Cuối cùng con chim cu đã được đút vào nơi ấm áp. Tiếng ngáy từ yết hầu nam nhân càng thêm rõ ràng. Toàn thân run rẩy, Cố Tử An mơ hồ mở mắt ra. Không ngờ chó điên lúc hôn môi cũng nhắm hai mắt. Không biết vì sao, rõ ràng chuyện này rất bình thường nhưng Cố Tử An lại cảm thấy hắn có điểm đáng yêu. Chỉ là hắn làm tình quá, dữ rồi. Miệng bướm mềm mại bị căng ra đến trắng bệch, thịt bên trong bị chơi cho đỏ bừng, hột le cũng sưng. Cố Tử An không nhịn được muốn hét thật to a a a. Sau khi nam nhân buông cậu ra, Cố Tử An không nhịn được rên một tiếng. Không biết tại sao chim bự đâm vào tử cung đột nhiên có gai ngược, thịt nhạy cảm bị lôi kéo theo từng cú. Tuy hơi đau nhưng vẫn làm tử cung phụt phụt phun ra dâm dịch. Cố Tử An nắm chặt cánh tay người đàn ông, chảy nước mắt. Cuối cùng cậu vừa nức nở vừa xin tha. Anh, chậm lại chút, cầu xin anh, xin anh. Hắn hôn những giọt nước mắt trên mặt cậu. Chim bự mang theo gai nhọn hết lần này đến lần khác, chọc thật sâu vào tử cung mềm mại. Tiếng khóc của Cố Tử An càng lúc càng lớn, nhưng tiếng rên rỉ trong miệng lại tràn đầy quyến rũ câu người. Chết em, bự sắp xé nát tử cung. Em sắp chết rồi, chậm lại, cổ chân nhìn qua có chút yếu ớt giãy giụa vài lần trên thảm lông. Cố Tử An suy sụp khóc lớn, cảm giác mình sắp bị con lớn đến chết. Khoái cảm liên tục truyền đến khiến cậu sướng như muốn bay lên trời. Thật sự, em không chịu nổi, dần dần quen với cự vật to lớn có gai ngược. Cố Tử An nằm trên thảm lông, trong mơ hồ bị người đàn ông liếm liếm nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Nam nhân đã biến thành một con sói khổng lồ, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của con thú trước mặt. Cố Tử An cứng đờ người theo bản năng, chuyện bị dã thú đè ra, khiến da đầu cậu tê dại trong nháy mắt, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực. Cố Tử An muốn giãy giụa chạy trốn, lại bị đầu lưỡi to của sói bự liếm láp khuôn mặt, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Thì ra hắn thật sự là một con thú. A a đừng, sói lại tiếp tục đâm rút nhanh như máy đóng cọc. Cố Tử An không thể giãy giụa đành phải chấp nhận rằng mình đang bị một dã thú chân chính, một con sói khổng lồ đè ở dưới thân. Con to khủng khiếp đã sâu vào tử cung, từ từ rót đầy bụng nhỏ của cậu. cậu dụ dỗ một con dã thú. Dụ dỗ dã thú, bướm, lỗ đít mình suốt một tháng trời. Thậm chí mỗi lần, đều bắt hắn bắn tinh vào trong tử cung, muốn sinh con cho hắn. À, nếu em mang thai con của anh, đứa bé sẽ là một chú sói con. Toàn thân Cố Tử An bị đến mềm nhũn, cánh tay cũng không nhấc lên nổi. Cậu nhìn răng nanh sói gần trong gang tấc, cảm thấy cả người đều nóng bừng. Hừm, khó trách anh, chim to như vậy còn không thể nói chuyện. Anh là sói thành tinh phải không? Sói thành tinh, bụng nhỏ bị sói phát ra tiếng vang phụt phụt, đuôi sói quấn chặt lấy bắp đùi. Cố Tử An dần dần cảm thấy thích thú, liền vươn tay ôm cổ đối phương. Rõ ràng cách răng nanh rất gần, con sói khổng lồ chỉ cần cắn nhẹ một phát là có thể giết chết người. Nhưng Cố Tử An vẫn không thấy nguy hiểm, chỉ cảm thấy mình sẽ chết trong sung sướng. Lông sói cứng rắn cọ sát vào thân thể khiến trên đùi trên ngực đều đỏ bừng. Cố Tử An không cảm thấy đau, cậu chỉ cảm nhận được khoái cảm vô hạn khi bị sưng bướm. Cậu giống như một đĩ dâm trong đầu Toàn, không quan tâm người đàn ông có phải là dã thú hay không. Chỉ cần hắn chịch cho cậu sướng là được rồi. À, em bị chết mất, đừng, sướng quá. Cố Tử An nói năng lộn xộn, cảm giác được dương vê, tê đang phồng to bên trong lỗ bướm. Đầu óc cậu lập tức ong ong, lỗ bướm chặt chẽ lại bị xuyên thủng, thịt ruột trong lỗ đít cũng mấp máy, phun ra rất nhiều chất dịch trong suốt, cho đến khi sói bự rót tinh dịch nóng hổi vào lỗ hậu. Cố Tử An gần như mất phản ứng, rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Dương V, T đã thành kết tạm thời không thể rút ra. Sói bự chỉ có thể lè lưỡi liếm nước mắt trên mặt Cố Tử An, nhưng con dưới thân vẫn cố gắng thọc vào rút ra. A a a, bụng bị rót đầy, em muốn sinh sói con ư? Không, bụng của Cố Tử An bị rót đầy tinh dịch nóng bỏng. Cậu lè lưỡi giống như một con thú cái bị thuần phục, chỉ biết ngoan ngoãn thừa nhận tinh dịch. Cố Tử An không hề ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Khi cả người cậu bị lật lại, sói mang theo gai ngược đã đâm vào lỗ đít đang đói khát đang vặn vẹo. Sói lớn dùng tư thế trịch từ phía sau để đâm vào lỗ hậu của thú cái. Cố Tử An mềm oặt quỳ xuống giường, thịt non đỏ tươi bị chim bự đính gai kéo ra ngoài theo từng cú vào rút ra, sau đó con chim kia lại hung ác mạnh vào cái lỗ dâm của cậu. Ô a, sướng quá, sướng chết mất. Sau lưng cọ sát với lông sói, Cố Tử An sung sướng rên rỉ theo bản năng. Đầu óc cậu mơ hồ, gần như biến thành một cái bao dương vê tê, chỉ biết hưởng thụ khoái cảm. Sau khi kết thúc trận nhau lâu dài, những giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống cánh tay Cố Tử An. Dưới thân cậu là tinh dịch pha lẫn nước, bụng nhỏ phình to gần giống như người mang thai 7-8 tháng. Cậu run rẩy nằm ở trên giường, giống như bị cho choáng váng đầu óc. Lỗ bướm lỗ đít mở miệng ra không khép lại được, phụt phụt phun tinh. Tuy nhiên, sói bự đã bắn tinh 2 lần mà chim vẫn còn cứng. Nó nằm trên người Cố Tử An và từ từ đút vào lỗ. Cuối cùng Cố Tử An nhận ra điều không ổn. Hai tay cậu không nhấc lên được, chỉ có thể bị bắt tiếp nhận từng cú của sói bự, bị trịch đến toàn thân co giật run rẩy, rên rỉ chói tai, gần như một ngày một đêm không nghỉ ngơi. Sói khổng lồ vẫn tràn đầy tinh thần, tinh lực, bự chưa bao giờ mềm xuống. Đây là lần đầu tiên Cố Tử An cảm thấy mình có khả năng chết trên giường. Cậu chỉ có thể dùng dị năng chống đỡ, nhưng vẫn bị đến mức chim với bướm phun nước đái, vừa khóc vừa đái khắp thảm lông. Ngày hôm sau, Cố Tử An mệt mỏi tỉnh dậy, rúc vào trên người nam nhân. Cậu kinh hãi phát hiện mình đang đắp thảm lông, bị chó điên ôm trong ngực. Dương V, T vẫn cắm vào bướm non đã sưng tấy. theo tư thế đi đường của hai người họ. Đau, hết lần này đến lần khác đâm sâu vào trong. Không hiểu tại sao người đàn ông lại rời khỏi căn cứ nhỏ. Nhưng rất nhanh cậu biết được có một đội quân đang tiến đến từ xa. Ngay lập tức làm Cố Tử An lo lắng. Bây giờ trên người cậu không mặc gì, chỉ có tấm thảm lông miễn cưỡng che chắn chút ít. Hơn nữa cậu còn bị một con bự cắm trong, nếu có ai nhìn thấy. May mắn là người đàn ông thích sống một mình. Bọn họ đã rời khỏi đây trước khi những người đó phát hiện ra. Chỉ khổ cho Cố Tử An, bự có gai ngược theo từng bước đi mà thọc sâu vào trong tử cung yếu ớt. Truyền đến khoái cảm vừa dày đặc vừa kinh khủng, huống chi cảm giác xấu hổ khi bị phát hiện càng làm Cố Tử An thít càng chặt, sướng đến mức hắn không nhìn được thở dốc. Khi tìm được một điểm dừng chân an toàn, Tân Tử Bình lại miệt mài tiếp tục kỳ động dục. Trong 7 ngày ngắn ngủi, lúc ăn cơm Cố Tử An đều bị bự cắm vào trong cơ thể, ngồi trên người nam nhân vừa ăn vừa thút thít. Cả người bị cho nghiêng ngả, không biết trong lúc hôn mê người đàn ông có cậu hay không. Dù sao mỗi lần tỉnh dậy, cậu rất nhanh sẽ rơi vào khoái cảm cao trào. Mãi cho đến ngày thứ 7 cuối cùng, Cố Tử An cảm thấy mình hoàn toàn bị chơi chết. Bướm với lỗ đít đều trở lên đỏ tươi, sưng như bánh bao nhỏ, bụng cũng phình to, coi như thỏa mãn ý tưởng dâm dãng muốn tình chứa lôn của cậu. Bởi vì kỳ động dục đáng sợ này, đĩ dâm như Cố Tử An phải tạm thời nghỉ trịch nửa tháng. Cố Tử An ngồi trên thảm lông, nhìn núm vú đang tiết sữa của mình, rơi vào trầm mặc. Người song tính mang thai 2 tháng sẽ tiết sữa. Cậu cảm thấy mình đang mang thai, ngực vừa sưng vừa trướng, quả nhiên lớn hơn trước rất nhiều. Cố Tử An còn tưởng rằng mình bị nam nhân bú to vú. Bây giờ mới biết là bởi vì mang thai. Chờ người đàn ông đi tìm vật tư trở về, Cố Tử An vén quần áo, vẻ mặt đầy vô tội nhìn Tân Tử Bình. Anh à, vì mang thai sói con của anh nên vú em trướng sữa rồi. Cậu dùng ngón tay lau vệt sữa trên núm vú, vẻ mặt hơi tủi thân. Anh xem, đây là sữa của em. Lãng phí quá trời. Người đàn ông ngẩn ngơ một lúc, đi tới vươn tay ôm Cố Tử An, vừa quỳ xuống vừa hơi do dự liếm đầu vê sưng tấy của cậu. Anh mau hút sữa của em, bên trong có sữa, anh liếm đi. Dường như hiểu được Cố Tử An đang mang thai sói con, Tân Tử Bình hơi vui mừng, há mồm ngậm lấy thịt vú lẫn đầu vê vào trong miệng, dùng sức liếm mút. Sữa ngọt hơn cả nước miếng lẫn nước, khiến nam nhân vô cùng yêu thích. Sau khi bú vú xong, hắn còn dùng đầu lưỡi liếm lỗ vú rồi mới bú nốt bầu sữa bên kia. Cuối cùng, 2 núm vú của Cố Tử An bị hút đến to đầu. Cậu mở miệng bướm vốn đã ướt đẫm của mình. Anh, em đã mang thai con của anh. Anh phải chịu trách nhiệm. Người song tính đang mang thai càng đói khát và nhạy cảm hơn bình thường. Tức là tử cung sẽ đóng lại, vừa bị vừa tiết sữa. Cố Tử An cảm thấy cả người mình đều gợi cảm đam giang. Cố Tử An rất thích hắn, thực sự thích hắn rất nhiều, chỉ nhìn thoáng qua liền thích không chịu được. Người đàn ông cũng rất thích cậu, thích vẻ dâm đãng đói khát, đôi khi còn thẹn thùng của cậu, thực sự rất thích. Có lẽ đối với Tân Tử Bình, không có gì tuyệt vời hơn là tìm được một bạn đời đáng yêu khiến hắn vui vẻ và vui sướng. Chó điên ôm Cố Tử An, vừa bé bướm mềm mại vừa dùng ngôn ngữ hơi xa lạ nói. Thích, yêu em, cả đời. Cố Tử An hơi sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười. Em cũng thích anh nhiều hơn, bự, một ít. Có lẽ đối với Cố Tử An, điều cậu không bao giờ hối hận chính là to gan quyến rũ người đàn ông có vẻ ngoài hung ác này. Người đàn ông có con chim to, một con sói khổng lồ thành tinh. An ngáo, hú hú, đã lấp xong một hố, cách chương.